Quái đang ngăn đường cạn lối. Khoan, sư phụ ơi, đệ tử đây là lão tôn chính thị Ngộ Không, ở trong thiên định làm chức bậc Ti Mã Ôn. Bởi nguyên gì khi xưa đệ tử lỡ tham lam trộm tiên đào dẫu thuốc tường sinh, đại phá thiên cung con tim vì ngôi trời, nên bị Phật tổ ra tay nghiêm trị. Quá ngũ hành sơn đè nặng đã 500 năm, ôi đau đớn vô cùng. Đêm ngày thở than nhưng chẳng thoát nạn tay, 500 năm rồi đói thời ăn sương, khát thời uống tiết sống tạm cho qua ngày. Quy mong sư phụ từ bi cứu độ, giải thoát khỏi ngũ hành sơn trai nghiệp, đệ tử sẽ quy theo Phật thi pháp mê nhiệm màu và nguyện hộ trì sư phụ dù gặp lắm tai nạn gian khổ không màng. Nguyện đến Tây Phương thỉnh kinh về để cứu độ chúng sinh. Mô Phật, cứu người lâm nạn là việc thiện, bần tăng rất quan hỷ mà làm. Nhưng ngạc gì người tài phép vô song mà còn không thoát khỏi ngũ hành sơn, huống chi bần tăng đây là người phàm mắt tục, thì làm sao cứu người cho nổi. Dạ đâu có gì đâu thầy à, dễ ở cả. Thầy cứ dừng gỡ cái lá bùa trên trong núi kia đi, là đệ tử sẽ hất tung quả núi một cách dễ dàng thì xem. Mô Phật, Ngộ Không, dạ ta gỡ lá bùa rồi đó, sao ngươi không đứng dậy đi? Dạ dạ dạ. Dạ. Bẩm thầy, nếu thầy rõ rồi thì thầy hãy chạy cho thật xa, tránh xa ra để đệ tử hất năm quả núi này cho nó lận giọng coi chơi. Rồi, ta tránh xa rồi đó. Không được, không được, thầy phải cởi ngựa chạy thật xa ra, đội chừng 8 lần hơn như vậy là mới khỏi bị cái núi nó ngã nó đè. Ngộ không, ta chạy thật xa rồi, phải hất núi đi. Được rồi, vậy thầy hãy xem đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ Đức Như Lai Phật Tổ giúp bằng tăng cứu Ngộ Không thoát nạn, ngươi hãy hướng về Tây Phương Lại Phật tạ ơn. Mô Phật. Tôn Ngộ Không, dạ, ngươi đã thế phát quy y, hãy theo ta đi thỉnh kinh Thiên Trúc. Mô Phật. Chứng dân lời thầy dạy. Mô Phật. Bần tăng là đường Tam Tạng, dân chỉ đi thỉnh kinh Thiên Trúc, lỡ đổ được xin thí chủ cho tá túc một đêm. Y thôi, không được đâu hai thầy ơi. Không phải tôi tiếc một bữa cơm chay cúng dường, hay cao lão trang này chật hẹp không có chỗ để hai thầy nghỉ chân. Nhưng vì hiện nay ở núi Phước Lăng có một con yêu tinh mặt mày như heo nái, thường xuất hiện xuống đây bất kể đêm. Bởi lão có một người con gái vừa đúng tuổi trăng tròn, nên nó cứ đến tể trang này nằm lì xin ở rễ. Nhưng mẹ ơi, thấy hình dáng của nó ai cũng phát ghê vậy, nên cao tuy lan con của lão không chịu thì nó định hành hung, cả xóm làng nước Ô Tư không ai cự lại. Nếu hai thầy ở đây thì nó sẽ nổi ghen mà sát hại hai thầy. Không xong rồi, đại hòa đã tới. Lão mới nói dứt lời thì con yêu đã xuất hiện đến nơi kìa. Vậy hai thầy mau đến mặt kẻ nguy hiểm vô cùng, lẹ đi. Chà chà, hay cho loài yêu quái dấu ý tài phép thiếp chân. Xin thí chủ yêu lòng để lão tôn ra tay trừ yêu nghiệp. Âu là ta mau quá hình tiểu thơ, để chờ dịp tốt chỗ tài bắt quỷ hô biến. Ô kìa, cao tiểu thơ, sao nàng không ở chốn khu phòng mai giá sư thùa, lại đứng thẳng thờ mà vườn qua chi vậy con? Quan Nhân ơi là Quan Nhân ơi. Người ta nhớ chú. Tội nghiệp sao? Quan gia bỏ đi đâu biệt dạ, còn chưa thấu hiểu nỗi lòng của thiếp nữa, hay sao mà còn hỏi? Vậy hả trời? Ai về đâu nàng đã hồi tâm tơ tưởng đến ta đâu, nghiệp không uổng công ta bấy lâu nay ở rễ nè. Nàng hãy mau theo ta bái lĩnh xong đường rồi mình động phòng qua chút nghe không? Nè cưng ơi, lại gần chút xíu cho qua hôn chút xíu ta nè, hôn nghe không? Hôn nè, hôn hết là đã cái chết rồi đó, đã cái hết rồi đó. Trời ơi, con khỉ mắt không biết hình trai tiểu thơ để giả đảo chứ nữa. Ai chúng ta đây cho đáng đời nghe ù mấy cái. Võ nghệ tinh thông, nếu không thì bể cái bụng heo vì cái thiết bản của ngươi rồi đó à. Nếu như mi đã nghe danh Tề Thiên Đại Thánh thì mi hãy mau cúi mỏ phi hàng, kẻo lão con này thiết bản chẳng như ta, đặt ngươi một cái là ngươi sẽ dẹp như cái bánh bèo à. Hỡi con khỉ ốm kia đừng nói năng lộn xộn, mi có thiết bản phép ta đây có đừng ba thần đây kia đó cứ thử sức một lần, ai có nghĩa tài thì sẽ rõ trắng đen. Được lắm, được, thì hãy đưa đến ba lên, đưa lên mà đương cử. Được, được, theo nó đây sẽ đánh với con khỉ già. Phan phan con khỉ già mau dừng tiếp bán, già hãy xem kia, trời đã tối rồi. Mà lão trừ cũng mệt lắm á thầy, hẹn cái ngày mai ta sẽ canh tài. Thôi thôi, con heo hầm, chớ có mong trốn chạy, nếu đánh không lại ta thì cứ việc quy hàng, thì ta sẽ tha cho mạng sống được sanh tồn, chứ ta không có thì giờ chờ đợi đến mai sau. Này con khỉ già chớ khoe mồm khoe miệng, đinh ba thần ta quyết đặt mi cho bế sọ. Nhưng tối rồi hẹn mai đánh tiếp. Ờ khoan, con heo già, mày định trốn đi đâu? Dẫu mi có bay được lên tới trời thì ta cũng nguyện đuổi theo đến cùng đấu ngưu. Hay mi có chui xuống âm phủ để ẩn mình thì ta cũng được tới thành uổng tử chẳng chung tha. Thôi con heo chớ có nhiều lời, ta không có thời giờ để chờ đợi, ta còn phải hộ trì cho thầy ta là Đường Tăng Tam Tạng để thỉnh kinh. Nhưng có lỗi rảnh vào đây cùng ngươi cùng nháy nhà ngươi cho được, ngươi ông ba lên đỡ cho bạn ta. Khoan khoan, trời ơi, nói vậy anh đây là đệ tử của Đường Tăng sao? Anh ơi, 500 năm trước đây tôi là người tu tiên đất đạo nên được Ngọc Hoàng Kim Chỉ Tấn Kim cho tôi chức vụ nha thạch ngon lành ở cõi thiên cung, với quy danh là Nguyên Soái Thiên Vòng. Một ngày kia đi phó hội bàn đầu, uống rượu say mèn nên tôi nhẹ đi lạc vào cung quảng hàng là thế giới của nàng. Thấy nàng đẹp xinh nên tôi mới cảm luyện, nên đổ mọi âm bước nguyệt nên bị hàng nga mét dây thiên dương. Ngọc Hoàng nổi cơn giận dữ, hạ chiếu lưu đài tôi xuống cõi trần gian. Khi đi đầu tay tôi lại nhẹ đi lộn, nhằm cửa heo rừng mà tôi nhẹ vô đài, nên mũi nhà mặt trong vị hộp. Người chẳng ra người mà heo ở chẳng ra heo, mới tìm dân sang động tháng ngày nắng nương. Chợ Đường Tăng đi ở đến nơi này, tôi sẽ quy y làm đệ tử của thầy. Nếu quả đó đang năng thì hãy theo ta đến tạ tội trước mặt thầy cho mau. Dạ dạ, để tôi đi liền. Dạ xin bái biệt ông già vợ mục của tôi, bái biệt. Thầy ơi, sông rộng mênh mông lại không có thuyền đò chi hết, làm sao mà qua bến cho được thầy? Bạch sư phụ, bạch sư phụ, trên bờ sông có bản đá ghi cổ tự Lưu Sa Hà. Các người muốn chết sao mà dám ngó bờ sông của ta? Bờ y quái không được hại mạng thầy ta. Dạng chống của heo rừng là đã mở to tay rộng, lại động hành với con khí độ ôm tăng, lại dám gọi ta là yêu quái nữa. Nè nè nè nè nè nè, con quỷ mắt đỏ tóc xanh mặt da chàm đó, răng nanh chôm chộm đó. Bộ dạng nhà ngươi đẹp lắm, sao mà chê hình dáng của bọn ta hả? Đại ca đừng có cãi lý với nó vô hết sinh, để em cào cho nó một đinh ba lửng sọ cho rồi. Bỏ anh trợ lực đi, cho nó một chiếc bản nát thay. Chạy rồi. Con quỷ đã trốn mắt ra rõ là tánh khỉ anh đi rồi, nên mới hét họ nhảy múa lung tung làm cho nó sợ lặn xuống sông mất rồi. Phải chi anh để tôi dùng đào cỏ nện cho nó một cào là bắt sống như chơi. Thôi thôi con heo rừng, mày chớ có vong ân, không có ta trợ lực thì nó đã lôi bể bụng mày rồi. Thôi hai trò chớ cãi nhiều lời, làm mất niềm hòa khí đệ huynh, càng gặp nguy nạn càng thương nhau nhiều. Đường đến Tây Phương còn xa thăm thăm, hãy mau tìm phương cách để qua sông. Vậy con heo hầm đâu, mau lăn xuống sông đi, đánh cho nó giọt lên đây, ta bắt sống nó liền. Ta không được mà trời ơi bị hoài, nhìn cái bụng ta có chờ vậy rồi biến ta lặn xuống sông, rủi người ta chết chìm rồi, ai ta đang vớt. Người hình kinh đã có đó, sao chưa chịu quy để đưa người sang ta nắm? Ủa lạ kìa, ai kêu đúng pháp danh hộ tỉnh của ta kìa? Ta kìa, Tam Thái Tử, tôi vâng lĩnh Phật Bà chờ đợi Đường Tăng đã lâu mà không thấy. Vậy chứ Thái Tử vừa nói người thỉnh kinh đã đến là người nào đâu? Mày ngươi là Đường Tăng Tam Tạng đang ngồi bên bờ sông đó, hãy kết sâu chuỗi đầu lâu là chuyện bát nhã. đây đây là lòng hồ lô phép muốn Phật bà giúp người đưa thầy như sang sông. Mô Phật, đệ tử là Sa Ngộ Tịnh, được Phật bà điểm giáo, chờ thầy đã lâu mà không gặp, cam về chịu tội. Mô Phật, Sa Ngộ Tịnh đã quy y đầu Phật, hãy chết thuyền Bát Nhã qua sông Kẻo Trệ, xin tuân lĩnh thầy. Hô biến thuyền rồng biển ra trên mũ sóng di du, gió reo bên tai nữ cuốn trào du, quân rừng đã tung sóng cuốn vượt nước xa nhớ nơi điều. Ta mau qua sông kéo sóng gió to lên thì chạy biết bao đi thuyền lời kéo cá từng lần đầu thầy tôi như dưới sông cùng ngàn đại dương. Ba tông sư huynh, nữa gì con nghe uống? Anh nghĩ có tài tranh đấu dân sải dò chạy trước, sao không mau kiếm sớm cho tạm ngủ đêm nay, bắt tôi gánh hành lý hoài sao cho phải? Ôi, con heo già này lộn xộn quá ta. Người tu hành á thì uống nước suối, ăn trái cây, ngủ ngoài đường, nằm dưới trăng, chỗ nào mình cũng có thể xem là nhà được hết. Em bảo anh tìm thông xóm chị đây, thôi đi. À, đó, rõ ràng là anh chỉ nghĩ tới anh nha, chứ không thương thầy và em chút nào. Đi mệt dần muôn đích. Cái bụng vậy đó, không mệt cũng uổng. Lại còn phải quải gánh đồ mà đầu núi cũng bằng. Anh thì đi trước một mình lại còn nhảy nhót vẫn cười không tìm làng xóm ngủ nhờ. Em chưa có kêu thang quan trách mình đi là những kẻ tu hành thì không cần phải có nhà đàng hoàng, mình ngủ giữa đường cũng chẳng sao. Bởi vì à, em lo thầy đây cám xương, anh quên thầy người phàm, sao cho bằng chúng ta. Bởi mình à, đã đi gần hơn tháng nay, ngựa thì hết có mỗi chân à, chúng em mà cũng mà đói muốn sao mới tập ai dò. Phải chỉ biết cái cảnh này à, đi tu khổ thật như vậy à, thì tôi à, ở nhà với con vợ đẹp chân. Thôi đừng có nói nhiều lời, tu hành mà chẳng quyết tâm, mở lời là muốn quay về sống cùng vợ đẹp sang giàu. Vậy thì tu đến bao giờ mới được thành chân quả? Lòng tôi nào mong về bao giờ mà bất mình cho con sĩ già bắt đi hoài mỗi chân tối ngày à sáng đêm bụng đã trong chân cầu xin thầy chỉ dùng thầy niệm liền tim cô đặng mà ánh đau nằm đây xả hơi cấm mồm hỏi với con nghèo để ta đi kiếm cơm cho ngủ nhờ đặng cho nhà ngươi vừa lòng chớ có đừng tâu ra tâu vô ta đi đây. Thầy thấy không, ảnh nhảy một cái là mất biệt. Tôi nghi là ảnh giận tôi nó ra nó vô làm bộ đi quá tay, chứ thì thật là đi kiếm ăn riêng một mình á. Tôi đoán chắc là ảnh sẽ về và nói dốc là không có khôn sốt gì cả để trả thù tôi, để cho thầy trò mình nhịn đói đêm nay chứ chẳng xong đâu à. Bác thầy, trong đường tòng có một liễu trang thanh nhã, nhưng hiềm gì nhà không có đàn ông thầy à, nên bốn thầy trò mình khó ngủ lại đó đêm nay. Nếu vậy thì ta ngủ tại rừng tòng này đi. Đó, đúng như lời đệ tử nói ban nãy mà, tôi ngủ không giả giờ đi quá tay, chứ kỳ thật ảnh muốn cho thầy trò mình đói. Nếu đã có nhà phía trước thì để lão Tư tới đó quá tay thử. Bơ gia chủ mở cửa, mở cửa. Ai đang đếm dọc cửa nhà tôi vậy? Trời ơi quỷ, quỷ nhập ra. Mô Phật, xin thí chủ chớ kinh hại, bằng tăng lạc đường tam tạng, dân chiếu chỉ thỉnh kinh miệt thiên trúc, còn đây là đệ tử của bằng tăng Quảng Đại Thần Thông, nguyên là các vị sao phải đọa xuống trần, hình dáng xấu xa lòng không hung dữ, dễ xin mời quý vị bước vào trong, tôi sẵn sàng cúng dường con gái. Mô Phật, các trò chớ kinh động nghe không, tạm một đêm rồi mình lên đường ngay. Tính gia chủ và thầy hãy yên lòng, bọn đệ tử nào dám lộn xộn lăng nhăng. Chư Phật dạy, hãy cúi mõ quặp tay xuống. Người dân giáo làm cho gia chủ hãy sợ thì chớ có trách ta rồi nghiêm trị đó nghe. Hâm hoài, bộ tướng tôi giống heo rừng ai mà sợ. Người ta sợ là sợ cái bộ mặt khỉ của anh kìa, hay là sợ cái bộ mặt quỷ mắt xanh nanh đỏ của thằng Satan đó chứ. Im đi, chứ cãi vã với nhau nữa. Thôi, hãy vào nhà, kẻo để gia chủ đợi không nên. Tôi là Giả Thi, gái quá chồng tính vừa bản phục, có ba đứa con gái xinh đẹp tuổi đổ cập kê. Tôi muốn gả con lấy chồng những sợ không ai trong bề xứ nghiệp. Nay dịp mai bốn thầy trò ghé lại, tôi nghĩ chắc rằng biết lão sẽ duyên tơ hồng kết môi. Nếu các thầy chịu hoàng tục thì chúng tôi nguyện kết nghĩa cho trần. Còn muôn phần tươi thắm, còn ba đứa con tôi khác nào những đóa hoa xinh. Xin thầy nghĩ lại mà chớ bỏ lỡ dịp mai. Thầy ơi, thầy đi tu biết đến đời nào mới thành Phật? Chỉ bằng phước lộc của trời ban và vui duyên tơ hồng nguyệt lão. Mô Phật, tham sân si ái là bốn cửa ải đưa tới bể trầm luân. Thầy chỉ biết có Phật, nhưng mà Phật ở tại tâm chứ cần gì đến Tây Phương mới tìm thấy Phật. Dạ thưa thầy, nếu thầy dốc quý lòng mộ đạo thì tôi sẽ lập ra bốn ngôi nhà chùa. Mỗi thầy một chuyện, vừa dừng mỗi đau, vừa bước đi trong đời. Gia sản của tôi có hàng mấy trăm mẫu ruộng gò, trâu heo dê cuối mấy ngàn con, núi thế khác muôn dạng đống, còn giải sồ gắn dốc đầy kho. Hoặc nếu như thầy không cứng chịu thì chúng tôi xin cúng dường 500 bảng bạc làm lộ phí. Thầy cứ đi thỉnh kinh đi, nhưng thầy để lại đây một người đệ tử để cùng với con tôi về duyên căn lệ hầu có con mà nối dõi tông môn. Phật pháp chơi lẽ đâu nỡ dục người trở lại bên mê, phu nhân hưởng phúc được giàu sang dư thế, nhưng luật trời có dạy cả cả dây, nhân quả luân hồi mấy ai tránh khỏi. Bằng tăng khuyên phu nhân hãy quay về bên giác, giàu sang vật chất chi nợ duyên chỉ là ảo ánh phù du. Khi nhắm mắt buông xuôi tay trắng vẫn hoàng tay trắng mà linh hồn lại phải đóa trầm luôn. Còn tu hành thì khổ hạnh, nhưng việc thất tình lục dục linh hồn sẽ được thanh ấy thản cho đến ấy muôn đời. Tôi đã lấy lễ mà đại, đem tình yêu hiến dâng trong ngày sơ ngộ, vậy mà thầy nói nặng nhẹ với tôi à. Nếu muốn tu hành khổ hạnh á, thì bữa nay nhịn đói mà ngủ, rồi ngày mai làm ơn đi, đi cho khỏi nhà tôi. Đi. Thôi được, mình đói tìm chịu cũng được, nhưng còn con bạch mã mà nó đói thì làm sao ngày mai nó chở thầy đi cho nổi. Vậy để em dẫn bạch mã đi kiếm cỏ phía sau nhà. Được rồi, phải đó. Nhưng nhiều người không được làm kinh động tới gia chủ đó, nghe chưa? Được, được. Ai em như là bố mẹ con giả thị đang đứng xem qua phía sau giường, âu là ba lần đến đó cử xem. Ý, cha chả đẹp ơi là đẹp, như tranh như vẽ, như hoa như nguyệt kìa. Thầy là đệ tử thứ mấy của đường tăng đi đâu đây? Dạ thưa má, con là đệ tử thứ nhì của đường tăng. Sao ngươi lại gọi ta bằng má? Không lẽ ngươi bằng lòng ở rể cho ta sao? Dạ dạ, con rất bằng lòng làm rể ở lại nơi đây. Nếu má chịu gả con thì má định gả cô nào? Còn hứa sẽ rách tầm định. Thôi đi. Dạ. Mày tham lam quá chừng. Dạ đâu có tham. Một vợ còn nuôi không nổi. Dạ. Ba cô gái lấy một chồng, tuổi nó ghen coi chừng nó xé. Dạ dạ dạ, vậy thì má hai ân tôi đi chắc không còn cô nào quyền cách ha. Có vợ là rồi tôi sẽ rách thiền là nặng. Mày đúng thật là con heo, muốn con gái không xong lại tưởng tới bà già vợ. Đi đi, nhà tao không có chứa cái thứ vô đầu vô vị vậy đâu. Tà má đừng giận mà, thôi thì má nghĩ có cách nào cho tôi cưới được một cô là đủ giàu. Vậy thì ta bày ra cách này. Dạ. Ngươi bịt con mắt lại. Dạ bịt mắt lại. Chúng nó kẻ đánh trống đứa thì rung lục lạc. Dạ. Ngươi bắt được đứa nào thì đứa con đó sẽ làm vợ của ngươi. Chịu liền. Đây con bịt mắt rồi nè, mấy cô đánh trống hát lên đi. Yeah. ra vào cửa, trời ơi đổ máu ngủ đây nè má ơi. Bịt mắt về nè, trời ơi tôi nhà ôm trúng cột nhà hoài, mệt đà muốn chết. Má tính sao làm ơn tính đại giùm con đi má ơi. Mi là con heo bất tài, bịt mắt bắt vợ mà còn không được con nào hết à. Vậy thì ta đưa ba cái áo của mấy đứa nó nè, để mặc vừa cái áo nào thì tao gả cho đứa nấy. Vậy thì dễ quá rồi. Nếu mặc vừa ba cái áo thì má phải gả hết ba đứa cho con ha. Được, đây nè, con mặc áo đây nè. Để trời đất ơi, khi không mà sấm nổ chớp giăng, thiên ăn địa hôn, nhà cửa cũng biến đâu mất, chỉ còn lại có một mình ta, chỉ còn lại có một mình ta thôi. Nằm giữa rừng già hoang vắng, mà mình mấy tay chân đều bị trói giống con heo sắp thập huyết như vậy. Vậy cả tiếng kêu thầy ơi, nhà bớ đã hỡi là thầy. Trần phạt vì đã tu hành mà không tuân theo ngũ giới cấm, không diệt lòng dục vọng còn tham sắc mê hoa, thì bể khổ tâm mà đúng nơi còn ngày mai nghe đỏ, chớ có kiểu thân mà quán hận làm gì. Thầy ơi, thầy làm ơn cứu con đi thầy ạ. Con nguyện tu tâm dưỡng tánh, dốc lòng theo thầy, thỉnh kinh mà không tư tưởng đến vợ con và những di lụy trong hồng trần đó thầy ạ. Nếu cư ngộ năng quyết giữ tam luân ngũ giới, dạ, thì ta bằng lòng cho đệ tử theo đến thiên túc thỉnh kinh. Dạ dạ, đệ tử xin tuân lời thầy dạy. Trong xa xa núi non sông hà hồ, thân thân xuống tầng lần nào, dù đường xa hay muôn ngàn những dặm mà, thân thân cứu an dân lành. Trong xa xa quỷ ma ngăn đường ngã mà, ta chẳng nào lúng chi trong lòng. Đường càng nguy ta đi càng thiết thì chớ sợ, có hiểm gì mới bị công thành à. Ô kìa, tại sao bạch mã không chịu đi mà lại cất đầu phí gian như thế? Các trò hãy xem có gì lạ chăng? Bạch thầy, không xong rồi, khi yêu ngủ ngục với mấy tên chắc có chuyện chẳng lành, chính thầy phải mau lánh mặt. Ngộ không ơi, như thế thì nguyên rồi, làm sao đi được hấp thu giữ tay yêu ta, mãi càng lối những đường, làm sao đánh tay phương. Ôi sao mà vất vả gian nan, đường còn dài dáng hải thiên sang. Ôi nghèo ngán thay là cầu Phật bà giúp cho. Xin ân sư hãy an tâm, yêu quỷ chẳng sợ gì, chỉ sợ cho lòng người không kiên nhẫn mà thôi. Dù còn một tấc hơi, tôi đây cũng kiên bảo hộ cho thầy. Này bốn lão thầy chùa kia, máu vào động của ta không thì chết hết. Thằng con nít chỉ có sướng, nhà ngươi con quay thằng áo tàn có gì? Ta là Hồng Hài Nhi, đợi ăn thịt đường tăng đây. À, thì ra nhà ngươi là con của Ngô Ma Dương. Phải mau quỳ xuống xin lỗi lão con, bằng không thì ta sẽ tặng cho mi một chiếc bản nhân răng. Thôi thôi, hãy em đi, hỡi con tí già, ta định đến đón đường chung mây đem về để sanh thầy. Cái thằng mặt đen xì thì bầm làm trá lúa, còn cái thằng heo rừng thì ta thắng mở để dành rào chiên hoặc là đốt đèn lúc ban đêm. Còn như cái tên thì đột thì ta sẽ nấu cao làm thuốc dán đào linh. Riêng tên thì chùa có vẻ đẹp trai thì ta sẽ hầm chế thuốc bắt học sen. Mời cha ta đến nhậu để mình ngày sinh nhật, vì thịt của đường ta ăn vào sẽ thường họ sống hoài không chết được. Hãy cầm mồm lại, hãy đỡ chiếc bản của ta. Tại sao mới cười? Ta cười vì mi đánh với ta chưa đầy 100 hiệp mà đã đói bụng nên mới nhổ lông mà nhai cho đỡ đói. Đừng cười, đừng cười. Hãy theo đi. Ủa, bộ mắc cỡ hay sao mà không nuốt lại phun ra? Thằng con nít đừng làm phép. Hãy quay đầu lại nhìn xung quanh coi xem. Hả? Trời ơi, tại thiên đâu mà đông dữ vậy nè? Trời ơi, con nguy rồi, nguy rồi. Khí loạn rừng, tài thiên cả trăm cả vạn. À, ta phải dùng lửa tam muội đốt chúng mới được. Hồn biên, hồn biên. Mô Phật, có Quan Âm giáng phàm, dùng nước cam lồ lưới tắt lửa tam muội cứu đại thánh đây. Trời ơi, Phật Bà đã cứu đại thánh, lại còn dùng kim cô trói tay chân ta lại. Ôi, đau nhức qua đi thôi. Hãy đi phát huy, theo ta về Nam Hải tu tâm dưỡng thân. Mô Phật, xin Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, con nguyện quy y Phật pháp. Mô Phật. Sẽ có mưa to. Tôn Ngộ Không: Dạ, phía trước đây khói cỏ viên đầu, chắc là có thôn xóm. Đệ tử hãy đến đó quá tai và hỏi xin một nơi tạm trú. Bạch thầy: Không được đâu thầy ạ. Vì trong cơn gió lốc kia có mùi yêu quái, thôn trang đây là đồng quyền. Thầy uống nước suối ăn cơm khô, dưới ngủ bụi ngủ rừng. Tuy khổ sở nhưng nó được an toàn, anh làm mà biến và nhát gan. Mới vài chuyện để gạt thầy, xin thầy và hãy niệm chú kim cô. Tội dông nữ đáng được phạt trừng, Ngộ Không đã chịu pháp quy. Sao còn lừa dối cả thầy, giả giả thế thì để con đi. Bác gái và Satan ở đây bảo vệ cho thầy, ta sẽ trở về ngay tức khắc đó nha. Thầy ơi, không xong rồi. Con chỉ ốm nó giận thầy biểu ảnh đi quá trai. Ảnh tới sớm đã không xin cơm xin nước mà rút chiếc bản ra đặt chết gia chủ rồi thầy ơi. Bác thầy, đệ tử đã trở lại. Phía trước không có thôn xóm chi cả, chỉ có một con yêu giả dạng ông phu đón đường chúng ta, nên đệ tử đã đặt chết cho rồi. Thôi ngươi, quá nguy hiểm mà giết kẻ vô can, lòng những nhát gieo phạm dư sát tâm, làm sao đến đây mà thân kinh để cho tâm quán diêu hành. Xin xét cho con nhờ, con giết quỷ từ tà chứ đâu có giết dân lành. Anh đã lỡ tay thì phải ăn năn dối gian. Chết con thầy ơi, thầy ơi con lại thầy, thầy tha cho con. Chết tôi. Trời ơi, thầy lỡ nào niệm chú kim cô và đuổi xua đệ tử. Thầy ơi, từ lúc quy Phật pháp con đã dình dạng chữ tu hành. Ngũ luân tam giới con đây nguyện ghi khắc trong lòng. Ngày trước loạn thiên cung với một cây thiết bản như thần châu, thầy thiên đại thánh này ngang dọc dọc ngang nhưng năm trăm năm dưới ngũ hành sơn thọ nàng đệ tử đã nguyện theo thầy sáng tay đúc thỉnh kinh ni lòng trần đã diệt thì nay lẽ đâu còn hung hăng yêu sát cho đành. Con kỹ này lẻo mép lắm mà, thầy niệm chú kim cô nữa đi, kẻo nó rút chiếc bảng ra là ba thầy trò mình chết không kịp ngáp à. Ngộ không thầy đuổi con đi chỉ vì không muốn con phạm tội ác nhớ, thầy đây cũng tan nát tâm hồn. Một kẻ vừa rời bến mê lại quay vào nếu trầm đường đi thiên xúc còn diễn biến quan sang mỗi đổ đường con viết dài ba màn biết đến tây phương có mấy dạng hồn quang tốt hơn là con trở về thủy liêm đồng sống trong một vùng núi non bé nhỏ dẫu phạm tội sát sinh cũng ít hơn là con theo thầy thân kinh nơi cuối nẻo phương trời. Thầy dạy phải đó, Tôn Ngộ Không loạn thiên cung trời còn nể mặt mà ảnh vui thì ta buồn thì giết à, dầu là ma quỷ bị giết cũng là quan hồn, đuổi ảnh đi mình đỡ gánh tội ác của ảnh đó chứ. Bác giai, bác giai ơi, em giận anh vì có nhiều khi anh khe khắt với em. Nhân việc này, mẹ em xui thêm cho thầy giận phiền anh nữa. Anh trở về Thủy Liên Động thì chắc chắn là sẽ được yên ổn tâm thân. Không thành Phật thành tiên nhưng cũng trường sanh bất lão, chỉ e cho thầy giai em mới từ nay sẽ phải cải nghi quan lâm cảnh nghi nàng. Anh đi rồi nếu gặp yếu tinh tài kết hơn đón ngõ ngăn đường, nếu hai em không đủ tài đương cử thầy bị hại rồi thì việc thỉnh kinh sẽ thành là việc dở dang đó. Thầy có nghe ảnh nói không, ảnh ý tài ý tận mới xin lần hai đứa tôi và thầy á giết dân lần và bà lão mà gọi là quỷ là ma. Bạc giai ơi bạc giai, người cũng thấy đó sao, xương cốt kia nó đã rã ra kìa, đó là bạch cốt của nhân, người thường mới chết đâu có rã thây thi mau như vậy. Mẹ thôi chớ nhiều lời giữa hãy đi đi, hôm nay ta từ bi, ta không có người đệ tử nào tên Tôn Ngộ Không nữa. Trời sư phụ, sư phụ ơi, sư phụ nỡ chức nghĩa thầy trò, nếu vậy đệ tử xin Phật Bà chứng giám, đệ tử đành về quá quả sơn sông kiếp thu trầm, vậy một lại này đền ơn sư phụ cứu cổ với ngũ hành sơn, một lại nữa đền công ơn thầy dạy dỗ, và lại sau cùng này xin tiễn chân thầy lên đường an cư đắc đạo. Mô Phật. Bơ tiểu yêu, chuẩn bị màu trói con heo rừng đi lạc rồi vào thủy liêm động rồi đốt lửa lên rồi quay nó cho đại dương nhậu rượu đi nha. Khoan khoan ra nay à, em là Trương Bất Giác đây nè nay. Anh không nhận ra em sao? Trời ơi, nỡ nào anh làm mặt lạ, ngồi trên cao mà ra vai ra phước. Tình sư nghĩa đệ đâu mà nỡ bảo em út nó quay nó nương em mình. Thạch lão tư dù ngon cũng đâu có bằng huynh đệ thâm tình. Anh có nhớ lúc chúng mình theo thầy thỉnh kinh gặp quỷ thì thiết bản anh đánh trước cào cỏ của em ngăn sau. Đường đèo đường chuông mũi heo em ủi thẳng để cho anh thông dông ngắm cảnh xem qua. Anh ơi hãy nhìn kỹ đi, cái mỏ heo của em giờ đây đã mòn lặng vì dọn đường dọn khác. Thôi em đi, con heo rừng mày nói cái gì bậy bạ vậy? Chịu đâu cái cột nó lại, cột mỏ nó lại mà quay mau đi. Lão Tùng đòi lương rồi đó nghe chưa? Khoan khoan, anh ơi giòn có béo thì anh cũng nên đi để cho mấy em nâng cặp cháu nhớ đồng lời. Cái gì? Anh có chết đi chỉ sợ anh sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Ăn thịt heo quay mà tiếng xấu gì đâu? Xấu là vì con quỷ Quỳnh Bào nó sẽ rêu rao là con khỉ ốm sợ nó mới trông chui trông nhủi về núi Hoa Quả Sơn. Khi lão Trư đến cầu diễn thì con khỉ mắt phong quảng hồn mới giết lão Trư đi để bịt miệng, để khỏi phải đương đầu với Quỳnh Bào vì sợ bị nó chặt đầu lột da. Chả chả Quỳnh Bào là thằng nào đâu mà dám khi dễ lão Tôn quá vậy? Đâu, em phải mau dẫn em xuống đó để anh đập nó xuống thầy coi. À phải đó, em mau bay theo em đi. Bố Quỳnh Bào, đừng chạy đi đâu cho tất công nữa. Hôm nay mày đã gặp lão Tôn này rồi thì thân thể mày sẽ tan tành theo các bụi. Hãy đỡ cho mau. À, rồi rồi, Quỳnh Bào đã chết ngủm cù đeo rồi. Vậy anh mau vào động cứu thầy đi. Ủa, thầy đâu cũng thấy, mà chỉ thấy một con cọp nó đang nghĩ muốn lăn xăng đi phía kia. Dạ ra để cho anh chứng nó. Khoan đại ca, cọp ấy chính là thầy của mình đó. Hả? Trời! Trời ơi, tại vì thầy đuổi đệ tử ra đi nên Quỳnh Bào mới lộng hành biến hóa thầy thành ra cọp dừ. Vậy xin thầy hãy đứng yên cho đệ tử ra tay mà giải nàng cho thầy. Đó bây giờ thầy đã trở lại người rồi. Thầy ở đây là lần cuối cùng, đệ tử xin thầy hãy bao dung rộng lượng để cho con được theo hầu cần thầy đến cõi Tây Phương. Thầy ơi, đối với quỷ ma mà thầy còn đọc kinh siêu độ thì đối với đệ tử nở nào thầy lại chẳng dung tha, để cho con ấy còn một nẻo tránh quay về. Mô Phật, thầy sẽ tha thứ cho con. Từ nay bốn thầy trò ta không rời xa nhau nửa bước. Vui trai tịnh, chia sẻ gian lao, mong thỉnh kinh công quả vuông tròn và cứu độ chúng sinh. Mô Phật. Dạ, muốn táo lĩnh mà, có tôn ngộ công đáp còn đứng ngoài chờ lệnh. Thấy cái thằng kỹ được, nó đã hại bố ta là Hồng Hà Nhi, rồi hôm nay lại còn dám mang mặt đến đây làm gì nữa. Bây giờ khóa chặt cửa lại và nói rằng ta không tiếp. Và còn đứa nào nữa, mau bay qua núi Tích Lôi vào động Ma Vương, mời Ngư Ma Vương về gấp cho ta. Tao ra. Dạ có ông Ngộ Không. À Điều Chi, mời ông vui lòng đến gian ra cho tôi gấp cửa lại. Khoan khoan, con nhỏ hay cái con nhỏ này vô lễ, tại sao dám đuổi lão Tôn hả? Có ông, dạ bề ngay này đâu dám vô lễ đuổi anh, mà lệnh bà tôi đuổi. Mời ông cặp liền mới ra cho ta đóng cửa. Khoan khoan, đóng cửa nè cha, con nít mà lắm mồm lắm miệng á. Lệnh bà của nhà ngươi là ai? Là bà lá sáp, đức tiên quyên công chúa, vợ lớn ngon mà dân. À, sắc ta phải vào chấn tội mụ mới được. Dạ, em xin kính chào tẩu tẩu và xin hỏi tẩu tẩu một điều. Đồ mặt kỹ hơi lớn ra, được khỏi lôi thôi mà ta phải tên thân, đừng gọi ta tẩu tẩu hãy ra khỏi nơi này. Bởi vì có gì mà chị đây định hành hung chẳng nhìn em, dầu em có muôn lỗi thì chỉ giết em chết. Nhưng trước giờ ly trần thì em xin chị hãy cho em được cạn tỏ đôi lời. Mẹ muốn nói gì? Nói mau lên! Em muốn nói từ xa xăm em lặn lội đến đây là để cầu mong anh chị hãy ráng giúp cho em trong buổi nguy nan. Mặc kệ đi, chứ nói với ta làm gì? Em xin chị đừng giận em mà buông tiếng phụ. Ta có đại dương nó kết tình bằng mẫu nên em mới gọi chị đây là tẩu tẩu của em. Nay em đã quy y Phật pháp theo họ Tam Tạng kính kinh, nhưng đi ngang qua xứ này bị quả diệm sơn nó ngăn đường cản lối. Chuyện đó mặc kệ thầy trò mi, chứ nói với ta làm gì? Thôi mà chị, chính chị làm ơn cho em mượn cái cây quạt ba tiêu của chị. Em quạt bắt quả diệp sơn rồi em trả lại ngay cho chị à. Thôi em đi đồ mặc kệ, ta không phải là chị của mi, ta cũng không có quạt ba tiêu bốn tiêu gì hết, mà ta chỉ có một thanh trường kiếm để chém đầu đứa em bán bội dông bình. Nếu mi là em ta sao giết Hồng Hải là cháu của mình? Dạ thưa tổ tẩu, Linh Lan theo Phật Bà Quan Âm về tiên cảnh như vậy là sướng thấy mồ, chứ có chết chóc gì đâu. Em muốn vậy mà không được thì chị trách em. Đồng ý là con ta không chết, nhưng cả tử biệt mà ta không tức bằng hai chữ sinh ly. Con ta sống mở miệng tiên cảnh, con ta chuông dương trần vỡ chẳng gần nhau. Chị à, chị cứ việc cho em mượn quạt ba tiêu thôi mà. Em mượn quạt tắt quả diệm sơn đưa thầy em qua Tây Phương Thỉnh Kinh rồi em nói với Phật Bà cho Hồng Hải Nhi về thăm chị ha. Thôi đừng có nhiều lời, hãy đó. Gì đó, đánh nào, đánh nào, đánh len à. Nếu chị đánh thì thằng này đỡ chứ có sao đâu. Đó đánh rồi. Kìa tẩu tẩu, tẩu tẩu chạy đi đâu, tẩu tẩu chạy đâu, đứng lại. Áo quần, áo quần. Dạ. Màu đứng chặt cửa động lại. Chúng ta vào phòng ăn nghỉ. Mau, tao mệt lắm. Áo quần, mau mau rót nước trà đem ra đây cho ta. Mau. Dạ, nước đây định bà. Định bà uống đi cho khỏe. Vừa ra sắp, mau đưa quạt qua tiêu cho lão tôn mượn, có chết bây giờ. Dạ. Áo quần. Dạ. Bộ mi không đóng cửa hay sao mà có khiến già nó trở vô được vậy? Dạ con đốc kỹ lắm, nhưng mà con nghe hình như cái nói ấy ở trong bụng bà phát ra. Đúng vậy, con nhỏ đó nó nói đúng đó. Ta đang múa tiếng bản ở trong bụng của nhà ngươi đây. Cho mượn quạt hay không, nếu không thì ta múa thêm vài đường nó đứt ruột đứt gan nó, đừng có trách nha. Thôi em làm ơn ta mau, nó mau rồi muốn mua cái gì cũng được. Nè nè nè, đừng có trống mà muốn làm mau, làm sao mà ta chịu nổi. Không không không, ta đi nhất quyền chẳng ra, ở trong tôi đem coi gan bà có lớn cỡ nào. Ôi cha gan bà sao mới xem chúng mình là như giống như lá gàng của con trâu, và trái tim của bà sao giống trái tim bò, còn ruột non sao nó mặn mèo, lá phổi bà thì giống như là lá phổi heo. Trời ơi còn chi là phổi bao vẹo tim, đời tôi phải đành chắc là sẽ mạng vong, cuộc này chẳng xong. Ngô không, Ngô không ơi, ra lẹ đi chứ, ra lẹ đi rồi chị sẽ cho em mượn liền. Thiệt á, vậy để tôi tọt cái thiết bản ra trước. Nếu chị có cắn thì cắn nhầm cái thiết bản chứ không có cắn trúng đầu tôi được. Chị há miệng ra đi. Rồi, chị há miệng rồi nè, em ra chưa? Đây nè, đứng đây nè, không thấy sao, quạt đâu? Đây, nè, em hãy lấy đi, mà nhớ lấy quạt xong thì trả liền cho chị nghe không? Chị chi? Dạ tao lệnh bà, có Ngô gia gia về đến. Vậy à, bây hãy lui vào trong để cho ta nhìn tiếp. Dữ không, đại dương đã bỏ tiếp mà theo vợ bé mấy năm, nay đi bảo mới bay về đó hả? Xin phu nhân chớ trách, vì công việc quá nhiều nên không về thăm nàng được đó thôi. Sao ở nhà vẫn bình yên đó chứ? Bình yên cái gì, cái thằng mặt kệ nó đến đây nó quỳ hiếp tiếp lấy thì quạt mất rồi. Thiệt là tức tối mà, có chồng cũng như không à. Phu nhân nói sao, Ngộ Không nó đã lấy được bữa bối của ta rồi à? Đã gan thật, ta phải đi giết nó rửa hờn mới được. Em nói như vậy chứ quạt thiệt á thì trong tay em vĩnh viễn chẳng được có lo. đưa cho cái thằng Ngộ Không cái cây quạt giả thôi phải không? Đúng vậy, còn cây quạt thiệt còn ở trong phòng á. Vậy hả? Nếu vậy thì em hãy mau lấy đưa cho anh cất giữ nó chắc ăn hơn. Được, chàng chờ em một chút nha. Đây, quạt thiệt đây, chàng hãy cất đi cho vững lòng. Sao mà những cây quạt này sao nó nhỏ xíu vậy, làm sao quạt tắt lỗ quả Diệm Sơn? Rõ là đại dương lo mê vợ bé, cho nên quên hết à. Đó, đại dương chỉ bấm vào cái sợi chỉ hồng thứ bảy là nó sẽ lớn ra ngay. Đâu đâu, sợi nào đâu? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sợi này nè, lâu xài quá nên anh quên. Đâu để anh bấm thử coi. Hay quá, hay quá. Hay quá ha. Thôi, bây giờ vợ chồng ta hãy vào trong ăn nghỉ đi chàng. Thôi xì ra. Đâu, nàng hãy mở mắt to nhìn xem có biết ta là ai không đó. Trời, thì ra ta đã mắc mưu con khỉ đột để giả giả chồng ta. Có như vậy mới lấy được quạt chứ. Thôi, xin chào tạm biệt nha. Ba mày kia mẹ ta, hãy dừng lại trả quạt cho ta. Thật là ta không ngờ đề viên đại thánh này tài quá cỡ, dám giả dạng mua ma vương lấy quạt ba tiêu. Nhưng ta chỉ ngại có một điều là không biết làm sao cho cái quạt nó nhỏ lại, cứ để nó lớn trình càng như là cánh buồm bọc gió thì làm sao mà giác đi cho nổi. Bơ là công vinh chờ em với. Ai kìa, tiếng của ai kêu hình như là tiếng của bác chết. Dạ em đây chứ. Bác giới đi. Dạ em đây. Ủa, đại ca giác cái gì mày giống như cánh buồm bọc gió đi không nổi vậy? Lớn. Dạ, đây là cái quạt ba tiêu, quạt ba tiêu. Ồ, đẹp quá. Nếu đại ca có mệt thì đưa em giác phụ cho. Phải đó. Vậy để hãy giác phụ anh hồi đi, anh mệt. Ủa, hay quá ta. Em làm sao mà nó nhỏ lại được vậy nè? Con khỉ mắt bông, hãy mở to đôi mắt nhìn xem ta lại. Kìa, Ngô Ma Vương trong giả hình bác giới. Phải, Ngô Ma Vương chính là ta đây. Ngộ Không, mi cả gan dám giả dạng hình của ta để lấy cây quạt thần, thì ta giả bắt cái lấy quạt lại liền. Mi không bao giờ vô con ta được, vậy hãy cúi đầu nạp mạng cho mau. Xin đại ca nghĩ tình huynh nghĩa đệ. Ôi thôi, thà là đoạn tuyệt nghĩa kỳ phận chấm dứt kẻ thù này. Đừng gọi ta bằng đại ca chỉ cha cho mệt, ta chỉ biết lấy đầu mì để rửa hận. Khoan khoan, xin đại ca đừng nóng nảy, chẳng phải em là người bội nghĩa vong ân. Em đã quy Phật pháp lâu rồi, phò thầy đến tiên chúc để thỉnh kinh. Nhưng quả Diệm Sơn cạn lối ngăn đường, nên nhờ tẩu tẩu cho mượn quạt ba tiêu. Rồi vợ ta không cho mượn cho nên mi mới là... Em mới giả dạng đại ca mà lấy đỡ cái quạt. Vậy thì mi phải chết. Thôi mà đại ca, đừng giận mà đại ca, chứ em mượn đỡ chút mà đại ca. Ôi chớ có nhiều lời, phải đỡ quá. Muốn ăn thua nữa phải không? Vậy nếu muốn đánh thì đánh, sợ gì? Thôi, kỳ già, ta cứu mày. Bơm mất rồi, biết đâu mà tìm nữa đây. Khổ ơi là khổ. Bây giờ vậy ta hãy mau bay qua Nam Hải cầu viện Phật Bà mới được. Bạch thầy, không hiểu sư huynh đi mượn quạt được hay không mà đã 3 hôm rồi không thấy trở lại. Thật tình tôi lo quá. Hay là anh mượn không được nên mắc cỡ đi luôn rồi chứ gì. Kìa, mới nhắc thì Ngộ Không đã về đến. Sao, ngươi có mượn được quạt hay không mà lâu quá? Cần gì hỏi, nhìn cái mặt nhăn nhăn là tôi biết chết gió rồi. Nè nè nè nè, đừng có khi dễ ta mà chết tốt bây giờ đó nha. Ủa, nói vậy anh hai đã mượn được quạt rồi hả anh hai? Chắc em hãy nhìn về hướng quả Diệm Sơn thì sẽ rõ. Đó, nhìn đi. Hay quá, quả Diệm Sơn đã bắt rồi. Vậy mau mau đi, đi thầy, thầy, đi thầy, đi. Ngộ Không, công đức của người lớn lắm. Bạch thầy, đó là nhờ Phật Bà đã ra tay tế độ. Mô Phật. Một lại này xin đền ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Này các trò, Mô Phật. Vậy mau tiếp tục lên đường, từ đây về Tây Phương không còn bao xa nữa. Mô Phật.